Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1907, bất lực. Ong ong ngương đương, từng đầu thần văn phát sáng lên. Tựa như là tinh hỏa liêu nguyên từng đầu ngọn lửa ghé qua. Ngay từ đầu mấy đầu thần văn phát sáng lên, tiếp lấy không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cuối cùng khu vực trung ương thạch miếu bên trên thần văn cũng phát sáng lên. Một đạo kỳ dị lực trường tràn ngập mà ra. Toàn bộ đỉnh núi không gian trong nháy mắt bị trấn áp. Bao quát lão sơn thúc các loại. Chờ, tất cả mọi người thân thể đều hoàn toàn không thể di động. Lục Ly ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn còn muốn các loại. Chờ, biến trận về sau. Tìm kiếm một con đường sống liều chết lao ra. Lại không nghĩ rằng thần văn đạo trường trực tiếp đem tất cả mọi người cố định tại chỗ. Ách, lão sơn thúc bọn người kinh hãi. Không nghĩ tới Lục Ly thế mà thật sự có năng lực như vậy. Mọi người thấy từng đầu thần văn phát sáng lên, đều ngửi thấy tử thần khí tức. Lão sơn thúc đem hết toàn lực quát ầm lên. Tiểu tử, dừng lại. Chớ làm loạn, chúng ta lập tức thối lui. Lục Ly ngược lại là muốn ngừng dưới. Nhưng giờ phút này đã phát động thần văn đạo trường. Huyết Linh Nhi đều không thể ngừng. Huyết Linh Nhi đều bị hù dọa. Nhanh chóng chớp lên một cái chui vào Lục Ly trong thân thể. Sau đó tiến vào thiên tà châu thần thi bên trong. Ông tương đương, sở hữu thần văn đều phát sáng lên. Tiếp lấy để mọi người càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh tòa kia thạch miếu đại môn thế mà vô. Thanh vô tức mở ra. Thân thể của mọi người không bị khống chế bay lên. Hướng trong cửa đá lướt tới. Cái này, lão sơn thúc. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ là lão yêu ma đệ tử phục sinh kia thạch miếu, tại sao ta cảm giác giống như là một cái cự thú a? Muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ, xảy ra chuyện, bên ngoài vô phi tường bọn người quá sợ hãi, rất nhiều kinh hô lên, nhưng bọn hắn chút thực lực ấy đừng nói giải cứu mọi người. Rất nhiều người đều hoảng sợ lui lại, sợ bị liên lụy. Lục Ly, mau dừng lại, ngốc đầu hồ cũng sợ hãi, cửa đá kia bên trong đen kịt một màu. Ai biết có cái gì, mọi người nếu là bị hút vào đi vào. Cảm giác đều phải chết không táng thân chi địa. Lục Ly, dừng lại, chúng ta cũng không tiếp tục truy sát ngươi. Lão sơn thúc lần nữa nghiêm nghị hét lớn. Hắn sống dài rằng giặc tuế nguyệt. Cả một đời kinh lịch vô số tái sinh chết nguy cơ. Đối với nguy hiểm cảm giác phi thường nhạy cảm. Hắn giờ phút này đáy lòng tựu có chí mạng nguy cơ hiển hiện. Hắn cảm giác chỉ cần tiến vào cái này trong cửa đá, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Chẳng lẽ thạch trong miếu có kinh khủng yêu ma, bị đánh thức muốn đem tất cả mọi người thôn phệ? Vô phi tường thì thào. Rất nhiều người rất tán thành, nhìn qua nơi xa đen kịt một màu cửa đá, phía sau lưng hàn khí ứa ra. Mặc dù lão sơn thúc bọn người hét lớn muốn Lục Ly dừng lại. Nhưng vu phi tường bọn người hiểu được đây không phải Lục Ly thủ đoạn. Là thạch trong miếu có kinh khủng tồn tại thức tỉnh. Lão sơn thúc bọn người theo ở phía sau. Cự ly thạch miếu rất gần. Năm người không ngừng hướng thạch miếu lướt tới. Trong mọi người tâm đều lạnh một đoạn. Lục Ly ở phía sau đồng dạng hướng thạch miếu lướt tới. Trong mắt của hắn đồng dạng là hoảng sợ chi ý. Nhìn qua kia thạch miếu cũng cảm giác giống như là nhìn xem một cái kinh khủng yêu ma. Hay, một cái nhị kiếp đỉnh phong liền bị hút vào cửa đá. Nội tâm của hắn quá mức sợ hãi. Thế mà dùng sức uốn éo người. Trên thân sáng lên đạo đạo thần quang. Muốn thoát khỏi thần bí lực trường trói buộc. Hắn đem hết toàn lực một trường vỗ tại thạch miếu bên trên. Muốn mượn cơ hội thoát thân. Bàn tay của hắn ấn đập vào thạch miếu trên vách tường. Cũng không có đem thạch miếu cho oanh sập. Trên vách tường thần văn quang mang có chút lóe lên, tiếp lấy một đạo màu đen cột sáng bắn ra. Oanh, cột sáng đánh trúng vào nhị kiếp đỉnh phong. Cái kia võ giả thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nổ thành huyết vụ, tựa như là một cái tượng đất, bị nhẹ nhàng một kích tự nổ chia năm xẻ bảy, tê tê tương đương. Lão Sơn thúc ngốc đầu hồ bọn người hít một hơi lãnh khí, tòa thần miếu này thần văn quả nhiên kinh khủng, tất cả mọi người không dám thiện động, nếu không thạch miếu thần văn công kích lần nữa, bọn hắn cũng sẽ bị miểu sát. Ông, bốn người theo thứ tự bay vào trong cửa đá. Trong cửa đá đen kịt một màu, giống như là một cái như lỗ đen. Bốn người đi vào tự hoàn toàn biến mất, không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Xong, Lục Ly thân tử không bị khống chế hướng cửa đá lướt tới. Hắn trơ mắt nhìn xem Lão Sơn thúc ngốc đầu hồ bốn người bị hút vào đi vào. Lão Sơn thúc thế nhưng là tam kiếp thiên thần thế mà đều không thể thoát khỏi. Hắn chút thực lực ấy sao có thể thoát khỏi huyết linh nhi. Lục Ly đem sau cùng hy vọng đặt ở huyết linh nhi trên thân. Hắn truyền âm nói, nghĩ biện pháp đi cải biến thần văn, nếu không ta muốn bị hút vào tòa kia thạch trong miếu. Hưu tương đương, huyết tiên đằng nhô ra một cái xúc tu, đâm vào thần miếu trong vách tường. Lục Ly tiếp tục hướng thần miếu lướt tới. Đến trước cửa đá lúc, huyết linh nhi xúc tu thu hồi lại, truyền đến một câu, thật xin lỗi, chủ nhân, ta bất lực, ông. Lục Ly thân thể bị hút vào trong cửa đá, tiếp lấy cửa đá vô thanh vô tức quan bế, sau đó tất cả thần văn đều ảm đạm, đỉnh núi bình tĩnh lại, Vu Phi Tường bọn người đứng ở bên ngoài, toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Lão Sơn thúc bọn người bị hút vào thạch trong miếu, cuối cùng là chết hay sống? A Vu Phi Tường con người chuyển động một vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn qua một người nói ra, Vô Ngân, Lão Sơn thúc là ngươi thân thúc tổ, ngươi cùng hắn huyết mạch rất gần, ngươi nhanh phóng thích bí thuật cảm ứng thoáng cái Lão Sơn thúc đến cùng chết không có, đúng, đúng đúng. Những người còn lại giật mình tỉnh lại, Vu gia có một loại bí thuật, có thể thông qua huyết mạch truy tung, giống như Lão Sơn thúc chết rồi, thông qua bí thuật có thể cảm ứng được, giống như Lão Sơn thúc chỉ là bị vây ở thạch trong miếu. Bọn hắn có thể đi mời trong gia tộc cường giả tới nghĩ cách cứu viện. Đừng nhìn Lão Sơn thúc nhìn thọ nguyên sắp hết, nhưng sống mấy ngàn năm vẫn là không thành vấn đề. Tam kiếp thiên thần Vu gia quá ít, một cái cũng không thể vẫn lạc a. Người kia vội vàng ngồi xếp bằng, toàn thân huyết mạch bắt đầu phun trào, trên đỉnh đầu xuất hiện hồng quang, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang hắn mới trợn mở trong mắt. Trên mặt hắn đều là vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vô Ngân, tình huống như thế nào? Vu Phi Tường gặp hắn không nói lời nào, nóng nảy hỏi thăm về tới. Lần này hắn ra truy sát Lục Ly, nếu như ngay cả mệt mỏi gia tộc một cái tam kiếp thiên thần vẫn lạc, về sau hắn tại Thiên Lượng Sơn thời gian tựu không dễ chịu lắm. Thúc tổ không chết, Vu Ngân để một đám người đại hỉ, nhưng đằng sau câu nói kia lại làm cho toàn bộ người kinh ngạc. Vu Ngân nói ra, thúc tổ không tại trong miếu. Không tại thạch trong miếu, Vu Phi Tường hỏi ý kiến hỏi. Vu Ngân, ngươi có phải hay không cảm ứng sai không tại thạch trong miếu? Lão Sơn thúc đi đâu, bên kia? Vu Ngân đứng lên, chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Ta cảm giác thúc tổ ở bên kia, cách chúng ta ít nhất vạn dặm. Không có khả năng, một đám người đều nổ, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bởi vì Vu Ngân chỉ phương hướng là yêu ma trong núi ở giữa, giống như cự ly vạn dặm, kia Lão Sơn thúc giờ phút này lại vừa vặn tại yêu ma sơn khu vực hạch tâm. Nơi đó thế nhưng là yêu ma vương kinh khủng nhất địa phương. Chẳng lẽ một người kinh nghi thì thào, Chẳng lẽ lão Sơn thúc bọn hắn bị hút vào thạch miếu, sau đó bị truyền tống đi lão yêu Sơn tiến vào yêu ma cung nổi, yêu ma Sơn chỗ sâu nhất có một tòa lão yêu Sơn, nơi đó còn có một tòa yêu ma cung. Đã từng lão yêu ma liền ở tại cái này, hiện tại mới xuất hiện yêu ma vương cũng ở tại bên kia. Giống như Vô Ngân cảm ứng không sai, kia mọi người rất có thể tiến vào thạch miếu tự bị truyền tống đi. Trực tiếp truyền tống đi yêu ma cung nội. Xong, Vu Phi Tường đặt mông ngồi dưới đất. Nếu là mọi người chỉ là bị vây ở thạch trong miếu, có lẽ còn có biện pháp giải cứu. Giống như bị truyền tống đi yêu ma cung, coi như Vu gia gia chủ đích thân đến, sợ là cũng không có cách nào đem lão Sơn thúc cho giải cứu ra. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.